Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, đào thoát vẫn là càng sâu sợ hãi. Cái kia lưu ảnh thạch ngươi có sao? Vậy khẳng định, có, hắc hắc hắc hắc, ngươi là không tưởng tượng nổi Diêu Quang Thánh Địa đại nhân vật. Thế mà lại có như thế một mặt. Đúng vậy a. Nghĩ không ra dạng này đỉnh tiêm thánh địa thế mà thích biển trời thịnh yến. Ha ha, nghe nói hoang cổ cơ gia cũng ở bên trong. Trời có thể này, lời đồn, đều là lời đồn. Nghe nói là yêu tộc thánh tử lấy vô thượng thần thông đem bọn hắn tất cả đều trấn áp. Từng cái lột sạch vứt trên mặt đất, để hai đại đỉnh tiêm thế lực mất mặt. Trong đám người, từng cái tu hành nhân vật một mặt thần bí, trao đổi gần nhất chấn động đông hoang lớn tin tức, yêu đế mộ xuất thế, chấn động toàn bộ thế gian, thậm chí hấp dẫn Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Mạc nhân vật tới, nhưng hấp dẫn đều là cao cấp nhất thế gia cùng thánh địa. Phổ thông tán tu căn bản không có tư cách đi vào. Nơi đó thứ nhất thời gian liền bị phong tỏa. Bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là tại phụ cận thảo luận. Căn bản không có biện pháp gia nhập khu vực kia, mà tại yêu tộc chỗ khu vực bên trong, một đầu đã hóa thành nhân hình, nhưng phía sau y nguyên có một đầu đuôi cáo lão ẩu hiện tại cẩn thận hướng Khổng Tước Vương bẩm báo. Tin tức đã truyền bá ra ngoài, Diêu Quang Thánh Địa cùng cơ gia đã trở thành to lớn cười nhạo. Nhưng cái gì? Khổng Tước Vương nhìn qua chân trời không ngừng biến ảo đám mây. Ánh mắt thâm thúy, có một loại động đo lòng người lực lượng, chính là tại hắn thụ ý phía dưới. Diêu Quang Thánh Địa cùng cơ gia bị lột thành trắng mau chư cảnh tượng mới oanh truyền thiên hà. Hai đại đỉnh tiêm thế lực điên cuồng tại các lớn tán tu bên trong thẩm tra đến cùng là ai tại truyền bá, lại tốn công vô ích. Ẩn ẩn có phát giác nhưng cũng không có cách nào. Cũng chỉ có Khổng Tước Vương như vậy đại nhân vật mới dám đem cái kia loại thánh địa chuyện xấu truyền khắp thiên hạ. Tán tu chỉ một lần biết trong đó tình huống, cũng là ba giam khẩu. Sợ bởi vì một câu đưa tới họa sát thân. Nhưng như thế sẽ cho thánh tử áp lực cực lớn đi. Thánh tử mặc dù có cực đạo đế binh, nhưng cần phải còn không có chính thức tu hành. Tại Diêu Quang Thánh Địa cùng cơ gia điền cuồng truy kích phía dưới, tình cảnh có thể sẽ không quá tốt. Tiếp tục như thế không thật là tốt sao? Chỉ có chiến khắp thiên hạ mới có thể viết lên một đầu con đường vô địch. Lịch đại thánh tử đều là như thế hành tẩu. Đúng, nhưng lịch đại thánh tử chiến khắp thiên hạ đều là tại tu hành có thành tựu tình huống dưới. Một thực lực tu vi đã không kém cỏi rất nhiều năm danh túc. Lại có đỉnh tiêm yêu vương bảo vệ mới dám mời chiến thiên hạ. Nơi nào có như bây giờ? Còn không phải ngươi công báo tư thù tại lần kia tranh đoạt chiến bên trong cũng mất thể diện. Lão ẩu ở trong lòng mắng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ. Vâng vâng dạ dạ lui xuống. Khổng Tước Vương không nói một lời, bình tĩnh nhìn qua chân trời, lông mày nhưng dần dần nhăn lại, lẩm bẩm nói, bọn hắn đến cùng truyền tống tới nơi nào? Ngày đó hắn trước hết nhất vọt tới đường huyền minh rời đi cái kia studio vực dưới. Muốn từ trận vực bên trên nhìn ra dấu vết để lại. Suy đoán ra đường huyền minh đám người hạ lạc, bất cứ lúc nào trận vực sẽ lưu lại tương ứng vết tích. Kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện tên mập mạp chết bầm kia bày ra trận vực loạn thất bát tao. Hoàn toàn là trông mèo vẽ hổ, mà lại rất nhiều nơi vẽ sai. Có thể thành công kích hoạt đều là một kỳ tích. Ở đây vực kích khi còn sống, không có bị hỗn loạn không gian loạn lưu nuốt hết đã là lớn lao phúc khí. Tình huống như vậy phía dưới, thần tiên cũng không biết hắn truyền tống tới nơi nào. Các đại thánh địa cùng thế gia một bên phong tỏa đông hoang các cái khu vực trận vực truyền tống. Trận, nhất thiết phải để đường huyền minh một đoàn người không có cách nào chạy ra đông hoang. các nơi đều ở nhà phái nhân thủ, điên cuồng tìm kiếm. Một bên khác, bọn hắn cũng tại khẩn cấp điều động cùng tìm kiếm đỉnh tiêm trận vực đại sư. Nhưng muốn bằng mượn trận vực đại sư năng lực suy đoán ra đường huyền minh mấy người đến cùng truyền tống tới nơi nào, cực đạo đế binh cùng đại đế kinh văn, thật sự là một cái hành tẩu bảo tàng. Thanh âm chưa dứt, Khổng Tước Vương người đã biến mất. Yêu đế trong mộ cao cấp nhất bảo vật mặc dù đã bị người mang đi, nhưng còn lại bảo vật y nguyên có thể làm cho người mặt đỏ tới mang tay, hấp dẫn toàn bộ bắc đầu cao cấp nhất thế lực. Khổng Tước Vương đồng dạng muốn đi tham dự tranh đoạt. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể chạy thoát. Dựa vào ta trận vực nhất định có thể trực tiếp truyền tống ra đông hoang. Nhanh, sắp đi ra ngoài. Đoạn Đức mập mạp trên mặt hoàn toàn là hưng phấn. Yêu quý trong huyệt mộ có thể thu hoạch bảo vật trên cơ bản bị bọn hắn cầm toàn bộ. Đứng đầu nhất bảo vật cũng trong tay bọn hắn. Còn đem cao cấp nhất thế gia thánh địa cướp sạch một lần. Lần này có thể nói kiếm đầy bồn đầy bát, là hắn 10 năm gần đây đến nay làm điên cuồng nhất một bút. Hắn đã đang mong đợi đến khu vực an toàn chia phần bảo tàng thời khắc. Ai, nghĩ đến đây mà hắn lại bắt đầu thịt đau. Sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Còn muốn phân a, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hoàn toàn không có ý nghĩ thế này. Hai người bọn họ sắc mặt thống khổ, trận vực truyền tống cũng không phải ai đều có thể thừa nhận được. Nhất là vừa mới bắt đầu tu hành bọn hắn, cảm giác hết sức gian nan, hẳn là nếm qua thánh quả, bọn hắn nhục thân đều sẽ bị trực tiếp xé rách. Trong hỗn loạn, một luồng ánh sáng xuất hiện tại trước mắt mọi người, để trong lòng bọn họ chấn động. Sau một khắc, giống như bốn đầu cá lớn nện vào trong nước. Phốp, bốn người bản năng bắt đầu nín thở bơi lội. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều dùng một bộ giết người giống như con mắt nhìn xem Đoạn Đức. Đây chính là ngươi nói an toàn. Hai người bọn họ cũng bắt đầu tu hành không lâu, còn chưa tới nơi trực tiếp có thể nội hô hấp trình độ. Chỉ chốc lát sau liền nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Mà trận vực truyền tống đến khu vực tựa hồ là một đầu thâm bất khả chắc sông ngầm dưới lòng đất. Bọn hắn vẫn luôn không có cơ hội thò đầu ra hô hấp. Lại tiếp tục như thế, không được bao lâu liền muốn sống sờ sờ đem hai người họ nín chết. Phốp, vào giờ phút như thế này, đường huyền minh trong tay có chút phun tỏa hào quang. Một đoàn hào quang màu xanh lục tràn ra, ngăn cách mặt nước, đem bốn người che chở ở trong đó. Kỳ lạ năng lượng hộ chiếu phảng phất có thể hút vào không khí, để bốn người đều có thể đủ bình thường hô hấp cùng nói chuyện. Hô hô, Diệp Phàm cùng Bàng Bác lớn khẩu hít vào, mặt đỏ lên sắc rất nhanh bình phục. Bình phục sau một lát mới kinh ngạc mà hỏi, chúng ta đây là tới nơi nào? Chung quanh một mảnh đen kịt, không có chút nào ánh sáng, nước rầm rầm lưu động đến bọn hắn tựa như là tiến vào một con sông lớn. Cái này, trên lý luận chúng ta cần phải xuất hiện tại Bắc Nguyên, nhưng trận vực giống như xuất một chút vấn đề nhỏ. Hiện tại cụ thể tại đây, nơi này có người, cẩn thận, Bàng Bác đột nhiên quát to một tiếng, để Đoạn Đức tâm cũng nhấc lên. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Bàng Bác cái hướng kia, vừa vặn nhìn thấy trong nước bay tới một người mặc đạo bào tóc dài phất phới lão giả. Trong lòng của hắn lập tức run lên. Không đúng, hắn là chết. Diệp Phàm xích lại gần xem xét, toàn thân chính là chấn động. Cái kia từ trong nước bay tới, giống như không cần mượn lực đạo bào lão giả hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có. Trên thân còn bị tầng một dầu màng bao khỏa, cả người đều bị phong ấn ở trong đó, sớm đã không biết chết đi bao lâu. A, nguyên lai là cái người chết cái kia không có việc gì. Bàng Bác nặng nề mà thở hắt ra buông lỏng xuống, lại phát hiện Đoạn Đức sắc mặt rất nghiêm túc được không tưởng nổi. Thế nào, yêu đế mộ ngươi cũng dám đi? hiện tại đụng phải một cái bánh chưng liền nghiêm túc như vậy. Bàng Bác khẽ cười nói, nhưng sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc lên. Sự tình đại phát, Đoạn Đức lắc đầu, nhìn chằm chằm thi thể kia nhìn một hồi, chỉ tay một cái, một tia sáng từ trong tay hắn nở rộ, chiếu sáng chung quanh đáy nước. Tại cái kia đáy nước phía dưới, một bộ lại một cỗ thi thể lẳng lặng lơ lửng, trong đó có chút đã hóa thành bạch cốt, có chút y uyên bảo trì năm đó bộ dáng. Trên người bọn họ phục sức đều hết sức cổ xưa, đồng thời rõ ràng có niên đại khác nhau phong cách. Giờ này khắc này, phiêu phù ở đáy nước, giống như là một đầu lại một con cá lớn, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người toàn thân phát lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?